đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 60, đạt thành dung hư cảnh. Cộng sinh pháp bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn phái bị diệt, Hàn Tuyệt thấy được sửng sốt. Trong lòng gọi thẳng Ngưu nhóm. Không hổ là thiên đình tảo bà tinh. Hoàn toàn là đạn hạt nhân a. Bất quá Hàn Tuyệt chưa nghe nói qua thanh quỷ phái. Đoán chừng là môn phái nhỏ. Chân chính có nội tình tu tiên tông môn cũng không trở thành cả mấy trăm năm khó gặp thiên kiếp đều không độ qua được. Có lẽ dựa vào tô ký, Hàn Tuyệt không cần ra tay liền có thể xử lý ngự yêu ma tông. Hàn Tuyệt chú ý tới Mạc Phục Cừu bị tu sĩ chính đạo đuổi giết. Đây là triệt để rơi vào ma đạo a, không thể không nói. Ngoại giới thật sự đặc sắc, thế sự vô thường, may mắn hắn ngay từ đầu lựa chọn ít xuất hiện tu luyện. Nếu hắn cùng Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, Lý Khanh Tử đồng dạng, cái kia nhiều lắm thống khổ. Còn hắn Đồ Nhi, nói đi tham gia tu tiên đại hội, kết quả bị yêu vương tập kích, cũng may biến nguy thành an, nếu chết ở bên ngoài, Hàn Tuyệt liền bó tay rồi. Đáng nhắc tới chính là Lý Tiềm Long gần nhất chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là bị hắn nguyền rủa thành công? Hàn Tuyệt lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị tiến về trước vạn yêu giới độ kiếp. Một cái u ám trong hạp cốc, Lý Tiềm Long dựa vào vách núi, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Tại hắn đứng bên cạnh hơn 10 tên tu sĩ, ngẩng đầu nhìn lại, vô số yêu quái tại hạp cốc trên không xoay quanh. Lý Tiềm Long bên cạnh một gã tu sĩ trẻ tuổi nhịn không được u oán nói. Lý tiền bối, người không phải là biết đường sao? Thế nào mang bọn ta đi tới yêu quật? Tu sĩ khác cũng đầy mặt hoảng sợ. Bọn họ đều là vệ gia tu sĩ. Lý Tiềm Long dựa theo độc vương nhắc nhở tìm được vệ gia. Bỏ ra mấy năm thời gian, thu đồ đệ vệ gia trưởng tử, thành lập tốt lành quan hệ. Lúc này đây đi theo vệ gia ly khai Đại Yên, chuẩn bị đi mượn sức cái khác tu chân giới cường đại tông môn. Kết quả tại một cái trận pháp truyền tống thời gian gây ra rủi ro. Trực tiếp đưa bọn họ truyền tống đến yêu quật, nơi đây yêu quái nhiều vô số kể. Còn có một người yêu vương, thực lực cực kỳ khủng bố. Lý Tiềm Long đều rất khó đánh thắng được. Lý Tiềm Long cũng rất phiền muộn. Mấy năm gần đây, vận khí của hắn kém tới cực điểm. Gấp rút lên đường gặp sét đánh, tu hành gặp tâm ma, cướp bóc tu sĩ trẻ tuổi. Kết quả người ta là hóa thần cường giả giả heo ăn thịt hổ. Lúc này đây càng ngay cả mang theo vệ gia con cháu cùng một chỗ không may. Không thể, ta còn không báo thù. Không thể thua tại đây. Lý Tiềm Long nghiến răng nghĩ đến. Yêu sủng lầu, mười mấy tên đệ tử vây tụ tập ở đây. Tĩnh Tư chân nhân cũng ở nơi đây. Kể từ hôm nay, các đệ tử vào không được vạn yêu giới. Chờ đợi mở ra truyền tin. Tĩnh Tư chân nhân mặt không biểu tình nói. Một gã ngọn núi cao nhất đệ tử nhịn không được nói. Sư phụ, vạn yêu giới xảy ra chuyện gì? Đệ tử khác cũng rất tò mò. Mỗi một vị đệ tử đều đi vạn yêu giới bắt yêu sủng, gia tăng bản thân hành tẩu tu chân giới lực lượng. Tĩnh Tư chân nhân bình tĩnh nói. Trảm thần trưởng lão tại độ kiếp. Có lẽ là tại tu luyện thần thông. Nàng chưa từng nghĩ Hàn Tuyệt có thể muốn đột phá dung hư cảnh. Lúc này mới vài thập niên, căn bản không có khả năng. Cửu đỉnh chân nhân cũng là bỏ ra hơn ngàn năm mới đạt tới dung hư cảnh. Phải biết, cửu đỉnh chân nhân năm đó thế nhưng là Đại Yên tu chân giới đệ nhất thiên tài. Xôn xao, các đệ tử xôn xao, trảm thần trưởng lão ở bên trong. Oa, ta còn chưa từng gặp qua trảm thần trưởng lão. Nghe nói trảm thần trưởng lão là Ngọc Thanh Tông cường đại nhất trụ cột. Một mực ở bế quan tu luyện, trảm thần trưởng lão khổ tu năng lực không ai có thể cùng lên. Nghe nói trảm thần trưởng lão lớn lên so với thiên hạ tất cả nam nữ đều tốt hơn xem. Tốt muốn thấy một lần trảm thần trưởng lão hình dáng. Trảm thần trưởng lão thu đồ đệ sao? Các đệ tử rất hưng phấn, nghị luận liên tục, tin tức truyền đi rất nhanh. Càng ngày càng nhiều đệ tử chạy đến, đem yêu sủng lầu lấp kín được chặt như nêm cối. Các đệ tử đều từng nghe nói trảm thần trưởng lão truyền kỳ sự tích. Thậm chí có người nói, Ngọc Thanh Tông có thể có ngày hôm nay. Trảm thần trưởng lão công lao so với tổ sư gia còn lớn hơn. Mấy ngày sau đó, Quan U Cương chạy đến, chứng kiến lầu bên ngoài tụ tập nhiều người như vậy. Hắn nổi giận mắng, tất cả đều cho bổn tọa cổn khai. Người nào còn dám tụ tập ở ấy, giáng chức đi ngoại môn. Lời vừa nói ra, các đệ tử cũng như chạy trốn tản đi. Quan U Cương đi tới trước quầy, nói, khởi động pháp trận, bổn tọa muốn đi vạn yêu giới. Trưởng quầy do dự nói, Tĩnh Tư chân nhân đã từng nói qua, cho phép thả bất luận cái gì người, bổn tọa là bất luận kẻ nào. Đối mặt Quan U Cương những lời này, trưởng quầy sợ tới mức vội vàng đi mở ra trận pháp truyền tống. Đi qua 7 ngày 7 đêm đột phá, Hàn Tuyệt cuối cùng sống qua thanh thế thật lớn thiên kiếp. Tấn cấp là dung hư cảnh đại tu sĩ. Lấy năng lực của hắn, thiên kiếp không có khả năng đánh chết hắn. Chúc mừng ngươi đột phá tới dung hư cảnh. Đạt được một kiện cộng sinh pháp bảo vào khoảng linh hồn của ngươi dung hợp. Chỉ nhận có thể ngươi, theo ngươi trở nên mạnh mẽ. Cộng sinh pháp bảo cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ về cộng sinh pháp bảo. Ngươi có lấy hạ lựa chọn một, kiếm hai, pháp bảo loại phòng ngự. Hàn Tuyệt một thân đều là loại hình phòng ngự linh bảo. Chọn lọc tự nhiên kiếm. Dù sao hắn là kiếm tu. Trực tiếp lựa chọn một. Chúc mừng ngươi đạt được hồng mông phán định kiếm. Hồng mông phán định kiếm. Bởi vì ngươi cũng phi thường quy đầu thai. Mà là xuyên việt hồng mông. Hàng lâm thế gian này. Trên người hồng mông tới trung khí luyện chế cho ngươi cộng sinh pháp bảo. Hồng mông. Hàn Tuyệt ngẩn người. Thế nhưng là hồng hoang trong tiểu thuyết hồng mông. Hệ thống không trả lời hắn. Hắn không có mơ tưởng. Tiếp tục củng cố tu vi. Hôm nay hắn thuộc tính liệt biểu là tính danh. Hàn Tuyệt tuổi thọ. 227-8940 chủng tộc. Nhân tộc. Lột xác phàm giai đoạn tu vi. Dung hư cảnh một tầng công pháp. Lục đạo luân hồi công. Có thể truyền thừa pháp thuật. Tuyệt chỉ thần kiếm. Thất trọng huyễn bộ. Tam thanh tuyệt ảnh kiếm, tuyệt thế, cửu long trừ ma ấn, đại thiên lôi bạo, phong thần thuật thần thông, lục đạo hấp hồn, thiên chu quỷ thần kiếm, pháp thiên tượng địa, cân đầu vân, vạn kiếm thần tông, như lai chú pháp khí, kim thiền huyền thần y, thất phẩm linh bảo, tiểu càn khôn yêu đái, kỳ lân kiếm, phượng yêu thằng, phần sát chung, lục phẩm linh bảo, cửu tinh đạp linh hoa. Ngũ phẩm, Hàn Quân Lưu Ly Quan. Tứ phẩm, Ách Vận Thư. Tuyệt phẩm, Cộng Sinh Pháp Bảo. Hồng Mông Phán Định Kiếm Linh Căn Tư Chất. Lục Đạo Linh Thể, ẩn chứa đỉnh cấp phong. Hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi linh căn. Gia tăng nhất định số mệnh tiên thiên số mệnh như sau tuyệt thế vô song. Tiên tư thế, mị lực đỉnh cấp thiên mệnh kiếm si. Kiếm đạo tư chất đỉnh cấp. Kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp thân pháp tuyệt trần. Thân pháp tư chất đỉnh cấp tiên đế hậu duệ. Đạt được một bộ tuyệt thế tu tiên công pháp. 1000 khối thượng phẩm linh thạch xem xét quan hệ nhân mạch. Tuổi thọ trực tiếp tăng vọt đến 8940 tuổi. Quá sung sướng. Hàn Tuyệt còn chú ý tới mình nhân tộc thân phận nhiều ra. Lột xác phàm giai đoạn. Cái này nhắc nhở. Đây là đi về hướng tiên nhân nhắc nhở. Hàn Tuyệt tâm tình sung sướng. 200 năm buồn tẻ tu luyện. Đổi lại những người khác đã sớm điên rồi. Nhưng hắn đã thành thói quen. Đến nỗi thích thú. Loại này vững bước trở nên mạnh mẽ cảm giác quá sung sướng. Phàm người sở dĩ chán ghét tu luyện. Là đại bộ phận thời điểm không cảm giác được mình ở trở nên mạnh mẽ. Nhưng Hàn Tuyệt bất đồng. Tư chất chắc tuyệt. Cơ hồ mỗi ngày đều đang mạnh lên. Đạt tới dung hư cảnh, tính là chân chính vô địch với đại yên tu chân giới. Sau đó, đương nhiên là tiếp tục nỗ lực hợp thể cảnh. Hàn Tuyệt kiên định nghĩ đến. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Trảm thần trưởng lão, ta chính là Quan U Cương. Chờ ngươi củng cố tốt tu vi. Ta và ngươi luận bàn một phen a. Ta như còn hơn ngươi. Về sau chính là Ngọc Thanh Tông trưởng giáo. Cách chương.